12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 19 giờ 19, bi kịch quyển tiểu thuyết Phượng Cổ Quyết Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày khai máy và khởi quay những cảnh đầu tiên của đoàn làm phim nhà Phượng Cổ. Chưa đến giờ làm việc đã thấy nhân viên xuất hiện ở trường quay chuẩn bị các đạo cụ cần thiết cho những cảnh quay ngày hôm nay. Sau đó các diễn viên trong dàn cast chính cũng đã xuất hiện. Họ đều ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, không quá sang trọng như đi thảm đỏ. Sau cùng đạo diễn từ cùng các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim thắp hương tế bái trời đất theo đúng thông lệ từ trước đến nay. Chị Hạ đứng ở bên cạnh đưa cho Kỳ Song Ngư chai nước khoáng. Cô nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Hôm nay cô có một cảnh quay nhỏ nên khi cúng trời đất theo thủ tục thì phải ở lại quay một cảnh nhỏ. Nhân vật của cô là nữ phụ số 3, em gái của nữ chính, Lăng Thanh Huyền, là một nữ nhân lanh lợi, hoạt bát khiến người ta yêu thích, cũng sẽ có một đoạn tình cảm với nam chính, sau cùng vì nam chính mà chết. Vốn dĩ cô tưởng Hoắc Sư Tử sẽ đóng vai nam chính, sau đó cô sẽ có cơ hội diễn chung cùng hắn. Không ngờ hắn lại chọn vai phản diễn. Nhân vật của Hoắc Sư Tử trái ngược hoàn toàn với cô. Hoàn toàn không có một tí liên quan nào đến Lăng Thanh Huyền. Hắn thủ vai nam phản diễn. Chính là đứa con trai của Ma Tôn, Mạc Vũ. Sau trận đại chiến tiên mà kết thúc, Ma Tôn bị giết chết nhưng hắn đã kịp phong ấn đứa con trai duy nhất vừa mới lọt lòng của bản thân vào một sơn động. Trăm năm sau phong ấn sẽ tự vỡ. Mang trong mình huyết mạch của ác ma. Hắn tin con trai sẽ trả thù cho hắn. Trăm năm sau, phong ấn tự phá hủy. Đứa bé được Mạc Gia Trang nhận nuôi trở thành nghĩa tử của trang chủ đương nhiệm. Tất nhiên cuối cùng hắn sẽ thức tỉnh huyết mạch ác ma. Một cuộc đại chiến nữa sẽ diễn ra nhưng đó là ở những chương gần cuối của truyện. Đúng là người tính không bằng trời tính. Một ảnh đế như Hoắc Sư Tử lại chọn vai phản diễn. Đúng là tính tình kỳ lạ. Chẳng hiểu nổi mạch não của người này nghĩ cái gì. Vì cô là idol lấn sân nên không có ai nguyện ý cùng cô nói chuyện. Có thể cô lại một ca sĩ khá nổi bên lĩnh vực ca hát nhưng sang diễn xuất cô chẳng là gì cả. Chỉ là một người mới. Thậm chí họ còn nghi ngờ năng lực của cô. Thường thì idol lấn sân sang đều diễn chẳng ra gì. Sau đó bị ép phải yên vị trở về đúng lĩnh vực của mình như trước. Hoắc Sư Tử chỉ đến đây tham gia lễ khai máy. Hôm nay không có cảnh quay của hắn nên hắn đã về trước. Kỳ Song Ngư thở dài một hơi. Tiếc quá không được diễn chung với thần tượng. Cô nàng đảo mắt nhìn về phía một cô gái xinh đẹp đang đứng dưới chiếc ô lớn đối diện. Người này hình như là diễn viên Lưu Lượng. Cũng đang rất nổi thì phải. Diệp Cự Dài, cô ta giữ vai nữ chính. Chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà lại có thể cướp vai từ tay quân sử nữ. Lúc đầu cô đã nghe phong phanh vai nữ chính đã được định là của quân sử nữ. Ai ngờ lại thay đổi vào phút cuối. Mà quân sử nữ lại không có vẻ gì tức giận khi bị giật vai. Còn chấp nhận đóng vai phản diễn. Đây là muốn thay đổi từ thể loại vai diễn sao? Diệp Cự Giải nổi danh bình hoa của giới giải trí. Còn có lời đồn rằng cô ta đã ngủ qua với rất nhiều người. Nếu không dựa vào cái diễn xuất đó, đến cái khuôn mặt cũng không giúp cô ta nổi đến bây giờ. Chắc chắn là bị người bao nuôi. Lần này Diệp Cự Giải vào vai nữ chính Lăng Thanh Nhiễm. Chính là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới. Nổi bật với khuôn mặt lạnh lùng đầy tiên khí. Còn được mệnh danh là mỹ nhân băng sơn của Thiên Đạo Tông. Nàng là con gái của tông chủ đương nhiệm. Tương lai nếu không có nghi ngờ gì sẽ trở thành tông chủ. Vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực. Là đệ tử đứng đầu của Thiên Đạo Tông. Sau này sẽ cùng nam chính là một trong hai đệ tử xuất sắc nhất của tông môn. Nàng được xem là thế hệ hoàng kim của tông môn trong vòng mấy trăm năm trở lại đây. Chính là thiên tài trong lớp thiếu niên. Còn nữ phụ thứ hai là Kỳ Ngọc. Hảo tỉ muội với nữ chính. Do Tô Mạn thủ vai, thuộc giải trí Đông Hà, nữ phản diện Mạc Vân Phỉ, là con gái của trang chủ Mạc Gia Trang cũng có tiếng ở tu chân giới. Thật ra cả môn phái của nàng đều thuộc yêu tộc Chu Tước. Do dùng một loại pháp thuật giúp che giấu đi khí tức của yêu tộc nên không ai phát hiện ra. Nàng ban đầu là một cô nương đáng yêu, thông minh và có đôi chút tinh nghịch. Gặp nam chính ở đại hội tinh anh môn phái, từ đó dần xuất hiện tình cảm với hắn. Sau này cả Mạc Gia Trang đều bị nam chính vây giết. Nàng bị móc yêu đan để cứu nữ chính. Chỉ còn một hơi tàn. Nàng cắn răng bắt đầu tu luyện môn pháp Phượng Cổ Quyết Thanh. Một khi tu luyện không thể bỏ giữa chừng, nếu không chờ đợi chính là nổ tung chết. Do môn pháp này quá tà môn nên không ai dám tu luyện. Một khi thành công chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng không thành công kết cục chính là hồn phi phách tán và tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Trong lúc tu luyện, thức ăn chính là cổ trùng. Sau cùng khi chiến đấu với nam nữ chính, nàng chết, hồn phi phách tán. Nam chính lần này cũng thuộc giải trí thịnh hạ, cũng đang nổi tiếng hơn nữa, diễn xuất cũng không tồi. Được đạo diễn từ đích thân chọn mặt gửi vàng. Nam chính Đường Duệ là hậu nhân còn sót lại của Thanh Vân Môn đã bị liệp sát. Tông môn hắn bị tập kích và chỉ trong một đêm cả Thanh Vân Môn biến mất khỏi tu chân giới. Tông chủ cũng chính là cha hắn đã bị giết hại khi bảo vệ hắn. Kể từ đó hắn lang thang khắp nơi, mang theo mối thù diệt tông sống lay lất qua ngày. Sau đó được một trưởng lão của Thiên Đạo Tông nhìn trúng thiên phú nên đưa hắn về tông môn. Hắn gặp tỷ muội Lăng Gia, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện, bắt đầu hành trình tu luyện trở thành một trong những tinh anh nổi bật của giới tu chân. Cũng không quên tìm kiếm chân tướng về Thanh Vân Môn năm xưa. Hơn nữa Đường Duệ và Lăng Thanh Nhiễm chính là người của thiên giới. Mối quan hệ thật sự của cả hai chính là sư đồ. Đường Duệ ở thiên giới địa vị khá cao, là vị thần duy nhất có năng lực ngang cơ thiên đế. Sức mạnh và quyền lực đều ngang bằng với chủ nhân thiên giới. Được cung kính gọi bằng Thiên Cổ Chí Tôn. Đường Duệ nhận Lăng Thanh Nhiễm làm đồ đệ từ khi nàng còn nhỏ. Trước nàng còn có 4 vị sư huynh sư tỷ. Nàng là tiểu đồ đệ được cưng chiều nhất ở núi Hư Vô. Sư tôn nàng cũng vô cùng cưng chiều vị tiểu đồ đệ là nàng. Đều hướng dẫn cặn kẽ vô cùng. Thiên phú nàng cũng cao nên chắc chắn sẽ có thể thăng cấp thành thượng thần. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế thì sẽ chẳng có gì. Nàng sẽ lớn lên trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác. Nhưng nàng lại yêu chính sư tôn của mình. Dù biết nó trái với luân thường đạo lý vì một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhưng nàng không thể ngăn được tình cảm của mình. Sư tôn vẫn như thế. Vẫn cưng chiều nàng. Ôn nhu với nàng. Nàng cũng không biết người có tình cảm với mình không. Đường Duệ lúc đầu chỉ xem Lăng Thanh Nhiễm như hài tử mà đối đãi. Dần về sau hắn nhận ra một tình cảm không rõ xuất hiện, và cái thứ tình cảm này chính là với tiểu đồ đệ của hắn. Hắn không thể yêu nàng. Hắn đã thề với thiên địa cả đời không cùng người nào kết thành phu thê. Còn tự tay cắt đứt sợi duyên của mình trên cây của Nguyệt Lão. Có nghĩa là cả đời hắn chỉ có thể sống cô độc một mình. Sự việc này cuối cùng cũng bại lộ. Nàng bị thiên đế bắt lại dụng hình. Đáng lẽ sẽ xóa bỏ tiên tịch và pháp lực của nàng, nhưng sư tôn đã cầu xin cho nàng. Hắn nói với thiên đế chỉ cần tha cho nàng, hắn nguyện sau này sẽ là tướng. Thiên đế sai đâu đánh đó. Sư tôn của nàng, một người cao ngạo lại vì nàng mà phải hạ mình như thế. Thiên đế cảm thấy như thế này quá có lợi rồi. Nếu bức điên Đường Duệ không chừng sẽ tổn thất lớn nên quyết định tha cho nàng. Nàng cũng sắp lên thượng thần. Thiên đế ra lệnh nàng xuống trần lịch kiếp. Nếu thông qua sẽ chính thức thăng thành thượng thần. Đối với người khác chỉ cần một kiếp thông qua sẽ được thăng thần. Còn nàng buộc phải trải qua 2 kiếp. Coi như đó là một hình phạt dành cho nàng. Đường Duệ cũng đi theo nàng lịch kiếp. Hắn không thể yêu nàng. Không thể cho nàng thứ tình cảm nàng muốn, chỉ có thể dùng cách này. Ở lần lịch kiếp thứ nhất, hắn đầu thai thành một tướng quân anh dũng thiện chiến. Được mệnh danh là chiến thần. Tên là Duệ Cửu. Còn nàng chính là công chúa Bắc Mạc. Đất nước đối địch với hắn. Tên là Vân Nhiễm. Đất nước của nàng bị tiêu diệt. Nàng trở thành công chúa mất nước. Mang trong mình mối hận nước nhà. Tưởng chừng như sắp chết thì lại được Duệ Cửu cứu. Hắn đối xử với nàng rất tốt, khiến nàng yêu hắn lúc nào không biết. Cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi nàng phát hiện ra chính hắn là người đã khiến đất nước của nàng bị hủy diệt. Phụ hoàng nàng chết trận trên sa trường. Nàng thế mà lại yêu kẻ thù. Do quá đau lòng không muốn ngày ngày ở cạnh kẻ thù nên nàng đã bỏ đi. Vài tháng sau nàng nhận được tin Duệ Cửu bị bắt do có mưu đồ tạo phản. Chứa chấp hậu Duệ Bắc Mặc là nàng. Hắn cả đời chiến đấu cho cả quốc gia. Dù một ngày nào đó chết trên chiến trường cũng không một lời oán thán. Ấy thế mà cuối cùng bị ghép cho tội mưu phản. Hình phạt dành cho hắn là ngũ mã phanh thây. Hoàng đế đã nghi kỵ binh quyền trong tay hắn nên nhân cơ hội này trừ khử chiến thần. Vân Nhiễm nghe được tin trái tim đau đớn kịch liệt. Không thể phủ nhận rằng trong tim nàng có hắn. Giết phụ hoàng của nàng là do hắn nghe lệnh hoàng đế Nam Đại. Hắn chỉ là thần tử sao dám không nghe. Binh lính dưới trướng hắn tìm được nàng và giao cho nàng một bức huyết thư Nhiễm. Là ta nợ nàng. Kiếp sau ta sẽ trả lại cho nàng. Thật ra hắn đã sớm dự đoán được hoàng đế sẽ ra tay với hắn. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như thế. Hắn còn chưa gặp mặt nàng lần cuối. Hắn nắm trong tay ngàn vạn đại quân. Hắn có thể phản kháng nhưng thế thì sao? Dân chúng hắn bảo vệ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh lầm than do chiến tranh gây ra. Nàng ôm bức huyết thư khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng chọn cách tẫn táng cùng hắn. Ở lần lịch kiếp thứ hai chính là thế giới tu chân. Kiếp này cả hai cũng trải qua muôn vàn đau khổ mới có được một cái kết đẹp. Sau cùng về lại thiên giới. Nàng được thăng thành thượng thần. Tất nhiên sẽ có thần điện riêng. Sư đồ bọn họ từ đó không gặp mặt. Chỉ luôn giữ những ký ức về nhau. Cuối cảnh, hắn chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng nhìn về hướng thần điện của tiểu đồ đệ. Nói chung quyển tiểu thuyết này từ đầu đến cuối là ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ. Cái kết cũng không trọn vẹn. Điều hạnh phúc duy nhất của nam nữ chính có lẽ ở lần lịch kiếp thứ hai. Khi quyển tiểu thuyết này vừa tung ra, độc giả thậm chí còn phun tào hỏi tác giả có phải đang thất tình không? Hành hạ các nhân vật thê thảm như thế. Dù thế nào quyển này cũng hot trong làng truyện do cách miêu tả của tác giả vô cùng tinh tế. Được xếp hạng vào trong top những quyển tiểu thuyết ngược tàn tạ nhất. Quyển này chủ yếu nhấn vào lần lịch kiếp ở tu chân. Nhưng chắc lên phim đạo diễn từ sẽ khai thác luôn phần đầu lịch kiếp vì nó khá hay. Chắc kiếp này sẽ trong vài tập thành phố Hồ Chí Minh. 4 tháng 9 năm 2021. Ôi, có bi kịch quá không các bạn? V. Cách chương.